Chương 57, ngươi có ngươi đạo. Vì cái gì ngươi muốn thông ngộ đại đạo, tại sao muốn để hồn phi phách tán người dở vợ sản, vì cái gì cũng nên chấp nhất tiểu đường tăng ngay tại đi tiểu. Vư A Giao cái mông vừa nói, Viêm Hạ Hỉ tỏa vợ để hắn non nớt tiếng nói càng phát ra mơ hồ. Hai nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, liền giống như ngươi nghĩ đi tiểu đồng dạng, ta muốn làm những sự tình này. Đường tăng quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía hải, phảng phất ngộ đến cái gì. Cỏ đừng với lấy ta nước tiểu a, nước tiểu trên người ta hải mắng một câu, sau đó vận dụng thần thông, trên quần áo vết ướt liền nhanh chóng biến mất, ngay cả một tia khí vị cũng không còn lại. Tiểu đường tăng nhấc lên quần, khoan thai cười một tiếng, ngươi mới vừa nói cũng không có cái gì đạo lý, ta đi tiểu, không phải là bởi vì ta chấp nhất đi tiểu, mà là thuận theo tự nhiên, nhưng ngươi muốn để người chết phục sinh, muốn thông ngộ đại đạo, chính là chấp nhất. Hải chỉ lên trời lật bì ạ kiểu gặng. Tiểu đường tăng lại nhìn về phía bầu trời xa xa, ngươi nhìn những cái kia gió, nhiều yên tĩnh. Gió hải bật cười, gió có thể nào là an tĩnh bởi vì bọn hắn không chấp nhất tại vật, tự nhiên sinh khí, tự nhiên phiêu lưu. Tiểu đường tăng no y đó là bởi vì bọn hắn vô tâm. Hải phản bác. Ngươi thế nào biết bọn chúng vô tâm? Tiểu đường tăng vẻ mặt thành thật. Hải nhịn không được, đừng rẽ ngoặt mà go cơ quanh. Có cái gì nói thẳng ha? Tiểu gia hỏa cười to, bò lên trên một khối đá, nhìn lên bầu trời nói, ngươi không phải là muốn biết đạo là cái gì không? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết đạo, liền là tự nhiên, là thuận thế mà làm, là không tranh không đoạt không cầu. Nhưng đạo này, ngươi minh bạch, thì có ích lợi gì chính như ngươi sở cầu, đều là nghịch thiên mà đi. Hải kinh ngạc, không phản bắt được. Bất quá, ta cu nở dê có chấp nhất, đường tăng lại nói. Hải hiếu kỳ. Ngươi chấp nhất, không cũng chính là thông ngộ đại đạo, đạt tới ngươi cái gọi là viên mãn sao? Đường tăng lại lắc đầu cười khổ. Ngươi sai, ta cu nở dê sai. Ta trước kia là muốn viên mãn, nhưng đoạn đường này đi với các ngươi đến, ta đã viên mãn. Ta nhìn hết người tận tăng thương, nhìn hết người thanh lanh ấm, nhìn hết thương sinh tại trong dục vọng dãy rua, tham giận si, yêu biệt ly, đều tại trước mắt ta biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai ngưng lông mày, trong lòng có chút bất an. Trầm giọng nói, ngươi nói như vậy, là dự định cùng Phật tổ cúi đầu không? Tiểu gia hỏa một mảnh rộng mở nói, không phải đối với người nào cúi đầu, là đối ta tâm cúi đầu, sai, liền muốn đổi. Năm đó kia hầu tử muốn vô địch, kỳ thật hắn sớm đã vô địch, hắn chỉ là bại cho mình. Chúng ta hôm qua gặp phải cái kia muốn thi trạng nguyên, cuối cùng ôm hận tự sát người, cũng là bại cho mình, hắn quá câu chấp tại danh lợi, bỏ rơi vợ con, nhưng còn không có công thành danh thoại. Vợ con liền đã bởi vì hắn vứt bỏ mà bị cực khổ hành hạ chết. Có người lựa chọn cúi đầu, có người lựa chọn cao ngạo, vô luận loại nào, đều không phải là sai lầm. Sai lầm, là dục vọng. Hắn có nhìn về phía những cái kia bị phong thanh lắc lư lá cây, ngươi nhìn kia gió, nhiều yên tĩnh. Nếu như người người đều có thể như thế yên tĩnh, thế giới này liền không có nhiều như vậy cực khổ. Cho nên ta chấp nhất, liền để cho người khác buông xuống chấp nhất. Hải rốt cục nghe rõ. Đường tăng vẫn là phải phổ độ chúng sinh. Phật tổ QNZ một mực tại phổ độ chúng sinh, nhưng ta cảm thấy phương pháp của hắn quá chậm, ta muốn càng nhanh một chút khiến mọi người thoát ly khổ hải. Quay người nhìn về phía Tây Thiên, đường tăng lại nói. Hai đồng dạng nhìn qua Tây Thiên, nghi ngờ nói, vì cái gì, ngươi tổng là nghĩ đến người khác tự tư một điểm, sống sẽ rất nhẹ nhàng. Ta sẽ không, đường tăng nói. Ta không cách nào nhìn xem những sinh linh này tại cực khổ cùng ngu muội bên trong đi thẳng xuống dưới. Ngươi thể nghiệm qua cái loại cảm giác này sao? Liền là thế nhân đều say ta độc tỉnh, ta muốn để bọn họ minh bạch, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền là không rõ, bọn hắn rõ ràng có thể tránh cho cực khổ, nhưng bọn hắn liền là không tin ta. Đây là thống khổ, mà muốn hóa giải thống khổ này, chỉ có để người trong thiên hạ đều hiểu ta. Y rầm rầm giữa thiên điệu đông nhiên gió tiếng nổ lớn. Nhìn, đại đạo cảm nhận được ý đồ của ta. Tiểu đường tăng lại nói. Có ý tứ gì hãy hỏi. Đường tăng một đôi mắt đen bỗng nhiên vô cùng ngưng trọng, bởi vì, hết thể chấp nhất, đều là nghịch thiên mà đi. Cỏ hài hít sâu, vậy ta không cách nào thông ngộ đại đạo rồi. Đường tăng quay đầu nhìn về phía hắn. Tại sao phải thông ngộ đại đạo? Nó có nó đạo, ngươi có ngươi đạo, vì sao muốn thuận theo nó? Đại đạo từ trong hư vô sinh ra, ngươi cũng là từ trong hư vô sinh ra. Vì sao muốn nghe nó? Ta đã nói, đại đạo liền là tự nhiên, ngươi bây giờ đã thông ngộ, trọng yếu là, ngươi muốn có chính mình đạo, về phần ai mạnh ai yếu, liền xem chính ngươi. Hai tựa hồ minh bạch cái gì? Chúng ta làm cái giao dịch đi. Tiểu đường tăng ngồi ở trên tảng đá, nhìn qua trên mặt đất cóng đồ ăn vất vả tiến lên con kiến nói, ta giúp ngươi tìm tơ y có thể ngưng tụ hồn phách, cũng để cho người ta dở vở sạn đồ vật, ngươi giúp ta tịnh hóa kim thân. Bảy cồn vợ ở, cầu châu không không hải không hiểu, cái gì gọi là tịnh hóa kim thân là khôi phục ngươi kim thiền tử thực lực sao? Tiểu đường tăng nhìn nhìn thân thể của mình, còn chưa đủ, ta kiếp trước liền là chuyện tiếu lâm, ha ha. Một thế này ta muốn tu, là chân chính sẻn chỉ chi đạo, cao hơn như lai Phật tổ sẻn chỉ chi đạo, trước viên mãn, lại buông xuống cho nên, ta muốn một tòa trong truyền thuyết có thế tịnh hóa linh hồn pháp thân, ngươi nghe qua sao danh tự giống như kêu lên linh chi thể. Hải càng nghe càng cảm thấy hãi nhiên, cái gì đạo linh chi thể, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đường tăng cười khẽ, về sau ngươi liền đã hiểu, hiện tại muốn làm, là trước giúp ngươi đến nữ hoa nơi đó lấy tới bảo liên đăng, có vật kia, ngươi liền có thể tụ tập tản mất hồn phách. Hải kinh hãi, bảo liên đăng trước kia tại sao không có nghĩ đến? A bất quá, ta chỉ phụ trách dạy ngươi như thế nào sử dụng bảo liên đăng tụ tập hồn phách, về phần ngươi có bản lãnh hay không đạt được, liền dựa vào chính ngươi. Đường tăng bổ sung một câu, sau đó liền cất bước tiến lên. Vừa đi vừa nói, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ, từng có chấp nhất, mới có thể buông xuống chấp nhất, từng có lo lắng, mới có thể không có vương hữu. Phong thanh đem hắn chỉ có thể tiếng nói truyền ra, hoa cỏ răng hắn ra, lá cây khôi phục kiên tĩnh, phảng phất ngay cả ánh nắng đều sán lạn không ít. Hài trong lòng, cu nở dê bỗng nhiên quả nhạt như nước, từng nhiệt huyết cố chấp hết thảy, tựa hồ cũng tại lời nói này bên trong trở nên mờ nhạt. Nhưng thiếu, tổng là phải trả, cho nên kia bảo liên đăng, vẫn là phải cầm uy ngươi dự định để cho ta như thế đi đến nữ hoa nương nương chỗ thiên ngoại thiên sao? Đường tăng hồ một câu. Hai bật cười, làm sao cùng ngươi thúc nói chuyện đâu, không biết lớn nho, sau đó liền cất bước đuổi theo. Sư phụ xảy ra chuyện rồi phong linh nhưng đuổi theo, một mặt lo lắng. Hai giật mình trong lòng, hơi kém quên cái này ngốc cô nương, chuyến đi này thiên ngoại thiên, còn không biết bao lâu mới có thể trở về, dù sao cũng phải nói một tiếng. Nhưng còn chưa kịp hái mở miệng, Phong Linh Nhưng liền cầm trong tay một phong thư đưa tới. Nhìn xem Phong Linh Nhưng một mặt sốt ruột dáng vẻ, Hải trừng mắt nhìn, sau đó mở ra thư nhìn thoáng qua. Không nhìn không biết, xem xét giật mình.